Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 47, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm phán cũng giống như tình yêu. Bên nào chủ động tấn công trước thì chắc chắn sẽ yếu thế ngay từ đầu. Hàn Tô không để tâm lắm đến sự theo đuổi của La Mã. Chàng trai 20 tuổi, coi trọng tình yêu như vậy, vừa đáng yêu, vừa ngu ngốc, cô không nỡ làm tổn thương cậu ấy, nhưng cũng tạm thời chưa có hứng thú trải nghiệm tình yêu cuồng nhiệt với cậu ấy. Lời trêu chọc chỉ là để mua vui cho cậu ấy. Cuối cùng, Hàn Tô nháy mắt với La Mã, đặc biệt quay đầu, dịu dàng nói tạm biệt. La Mã đứng hình vì nụ cười đó. Trong hành lang lúc nửa đêm, trái tim chàng trai trẻ đập thình thịch. Nhưng so với La Mã, hôm nay, Hàn Tô hứng thú hơn với Tăng Thành cuối cùng. Hai người phụ nữ cũng đối mặt với nhau. Lúc nhận được điện thoại của Tôn Hàm Hàm, Tăng Thành đang đi du lịch ở Vân Nam. Cô ấy nói với Chu Bân rằng việc thụ tinh trong ống nghiệm của cô ấy đang gặp trục trặc. Bác sĩ dặn dò phải thư giãn, nên cô ấy đã rủ mấy cô bạn giàu có, rảnh rỗi cùng bay đến Vân Nam để tắm nắng. Cô bạn Hoa Hoa lôi kéo cô đến một quán bar ẩn mình trong ngõ hẻm ở Lệ Giang. Nghe nhạc sống là những ca khúc thần thánh trên Douyin, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đang chơi guitar trên sân khấu. Một lúc sau, người đàn ông trung niên mệt mỏi, nghỉ ngơi, Hoa Hoa lập tức lao đến, nháy mắt, nói muốn mời anh ta uống rượu. Hàng mi giả mới dán chớp chớp dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, che giấu hoàn hảo nếp nhăn ở khóe mắt và filler ở cằm. Đôi môi đỏ mọng ngậm ống hút, ánh mắt dán chặt vào gương mặt người đàn ông. Chẳng mấy chốc, hai cái đầu dần dần tiến sát lại gần nhau dưới ánh đèn. Tăng Thành liếc nhìn cô bạn còn lại. Hai người nhìn nhau, mỉm cười, hiểu ý, tối nay, cô nàng này không về ngủ rồi. Cô bạn kia thở dài, vẫn là phụ nữ chưa kết hôn sướng, cả đời tung hoành, nếu không phải con trai tớ vừa vào đại học, thì tớ cũng chẳng rảnh rỗi đến đây chơi. Nói đến con trai, ánh mắt cô ấy không nhịn được mà liếc xuống bụng Tăng Thành. Còn cậu, có tin vui chưa? Tăng Thành sững người, nở nụ cười gượng gạo, chỉ nói, vẫn đang cố gắng. Ánh mắt cô bạn nhanh chóng chuyển sang thương hại, định mách nước cho cô ấy vài bí kíp dân gian để dễ thụ thai. Nhưng chưa kịp mở miệng, điện thoại của Tăng Thành đã reo. Cô ấy lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi, choáng váng một lúc, rồi nở nụ cười thú vị. Sau đó, cô ấy dứt khoát tắt chuông, cất điện thoại vào túi. Điện thoại rác à? Cô bạn hỏi. Tăng Thành uống một ngụm rượu, ánh mắt tập trung nhìn sân khấu, vẻ mặt lơ đãng. Một lúc sau mới đáp, ừ, cô bạn vừa định khuyên, người đang thụ thai thì đừng uống rượu, đã bị Tăng Thành liếc một cái, hiểu ý im lặng. 3 giây sau, điện thoại lại reo, chỉ rung một cái, một tin nhắn trượt vào hộp thư đến. Người gửi tin nhắn cũng giống như người gọi điện thoại cô Tôn. Chị Tăng Thành, chào chị, em là Tôn Hàm Hàm. Chúng ta đã gặp nhau một lần. Em mạo muội làm phiền chị. Có chút chuyện muốn thú nhận với chị. Nếu tiện, xin chị hãy nghe máy. Cảm ơn chị rất nhiều. Tăng Thành khi lưu số điện thoại của người khác trong công việc, thường là ghi họ tên kèm theo đơn vị công tác và nghề nghiệp. Chỉ có những người đặc biệt mới được đối xử đặc biệt. Việc cô ấy lưu tên cô là cô Tôn, mang theo sự lịch sự, xa cách và cả ác ý mà lúc đó Tăng Thành không muốn thừa nhận. Cô ấy biết được từ Hàn Tô rằng Tôn Hàm Hàm đã chia tay với Chu Bân. Vậy thì, lúc này, cô ta tìm đến cô ấy, chắc chắn là có việc muốn nhờ. Chỉ là chuyện gì? Bức cung hay cầu cứu? Đàm phán cũng giống như tình yêu. Bên nào chủ động tấn công trước thì chắc chắn sẽ yếu thế ngay từ đầu. Tăng Thành bình tĩnh quan sát Tôn Hàm Hàm theo đuổi, chỉ là muốn thăm dò thực lực của cô ta. Dựa vào giọng điệu tin nhắn, khả năng cầu cứu cao hơn bức cung rất nhiều. Tôn Hàm Hàm lúc này đã sốt ruột như lửa đốt. Cô coi Tăng Thành là chỗ dựa cuối cùng. Nếu như cô ấy hận cô rất có khả năng, vậy thì Tôn Hàm Hàm chỉ có thể rời khỏi Bắc Kinh, lủi thủi chạy trốn đến Thượng Hải hoặc Thâm Quyến, mới có thể thực sự thoát khỏi Chu Bân. Nhưng nếu như cô có thể khiến Tăng Thành hận Chu Bân, thì cho dù thế nào, chỉ cần Chu Bân không vui, thì anh ta sẽ không tìm đến cô nữa. Cô đã chuẩn bị kỹ càng để gặp Tăng Thành. Cô sắp xếp lại toàn bộ lịch sử trò chuyện với Chu Bân. Tất nhiên, cô đã cẩn thận xóa đi những lời nói không phù hợp của mình. Lịch sử truyền khoản của Chu Bân, tài sản mà Chu Bân giấu Tăng Thành và tất cả những lời nói dối mà Chu Bân dành cho Tăng Thành, cô phải cố gắng hết sức để khiến Tăng Thành hận Chu Bân. Cô bỗng nhiên nhớ đến lúc ở Hàng Châu, Chu Bân thà để cô hận anh ta. Còn bây giờ, cô lại cố gắng khiến vợ anh ta hận anh ta, ranh giới giữa yêu và hận thật mơ hồ. Yêu có cấm kỵ, còn hận thì không, mà lúc này, chính là hận, buộc họ lại với nhau. Sau khi gửi tin nhắn, cô lại gọi điện cho Tăng Thành. Không ngờ, một lúc sau, Tăng Thành mới uể oải bắt máy. Alo, là em, Tôn Hàm Hàm, chắc chị còn nhớ em. Chúng ta đã gặp nhau một lần. Xin lỗi, lúc đó, những gì em nói với chị đều là giả dối. Về chồng chị, em muốn cho chị biết bộ mặt mà chị không biết. Em biết chị đang làm thụ tinh trong ống nghiệm. Việc này rất vất vả. Em, chân thành cảm thấy, chị nên gặp em một lần, xem những thứ em đưa cho chị, rồi hãy quyết định. Tôn Hàm Hàm tuôn ra một tràng, cố gắng để mỗi câu nói đều thu hút sự chú ý của Tăng Thành. Giống như một nhân viên bán hàng vừa hèn mọn, vừa lành nghề, trong lòng Tăng Thành chấn động, nhưng cô ấy vẫn cố gắng thản nhiên nói. Ồ, có thể gặp, nhưng bây giờ tôi đang ở Vân Nam, chưa biết khi nào về. Không ngờ, Tôn Hàm Hàm ở đầu dây bên kia lập tức nói. Em có thể đến đó. Chị đang ở thành phố nào? Tăng Thành sững người, nghĩ, cô nàng này đúng là bị bức ép đến phát điên rồi. Cô ấy bình tĩnh lại, nói, không cần đâu, 2 ngày nữa đi, Bắc Kinh, chỗ chúng ta gặp nhau lần trước. Tăng Thành cúp máy, từ nhà vệ sinh bước ra, mấy cô bạn vẫn đang nghe nhạc dân gian du dương, quán bar ở Lệ Giang, đến nửa đêm. Chủ yếu là do ông chủ tự biên tự diễn, vừa hát, vừa cụng ly với khách, lặp lại câu chuyện cuộc đời lặp đi lặp lại mỗi đêm. Du khách say khướt, ngủ gục lăn lóc, cô bạn nhìn thấy Tăng Thành đang đặt vé máy bay ở góc phòng. Ngạc nhiên hỏi, cậu định đi đâu? Về Bắc Kinh, có việc đột xuất. Tăng Thành mỉm cười, khoảng cách đến ngày kết thúc chuyến du lịch mà mấy người đã hẹn còn 7-8 ngày, cho dù bề ngoài có bình tĩnh đến đâu, thì cuộc điện thoại của Tôn Hàm Hàm vẫn như một liều thuốc mạnh. Cô bạn than thở, tiếc quá, bao nhiêu năm nay, cậu không rời ông xã nhà cậu nửa bước, hiếm khi ra ngoài một lần, mới chơi được một nửa đã phải về. Không ngờ, Tăng Thành lại mỉm cười. Không sao, một lúc sau, cô ấy buột miệng, dù sao, sau này còn nhiều cơ hội mà. Kể từ lần gặp mặt cuối cùng của Tôn Hàm Hàm và Tăng Thành, đã nửa năm trôi qua, vẫn là địa điểm đó. Thời tiết ở Bắc Kinh vào đầu xuân cũng lạnh lẽo như cuối thu. Điểm khác biệt duy nhất là lá mùa thu rụng từng chiếc một. Sau đó là mùa đông khắc nghiệt, còn lá mùa xuân mọc từng chút một trên cành, chờ đợi mùa xuân ấm áp. Tâm trạng của Tôn Hàm Hàm và Tăng Thành lúc này đều có chút phức tạp. Lần trước, họ đánh giá lẫn nhau. Người thì dựa vào địa vị, người thì dựa vào tuổi trẻ. Ánh mắt khinh thường và thù địch. Còn lúc này, ánh mắt họ như muốn nhìn thấu nội tâm của đối phương. Lột bỏ tiền bạc, tuổi tác, quần áo, trang sức, vẻ bề ngoài. Đối diện nhau là hai trái tim từng bị cùng một con dao cứa. che giấu sự cảnh giác bằng sự đồng cảm. Tăng Thành cười, nói, chúng ta như vậy, có nên chụp ảnh lưu niệm không? Tôn Hàm Hàm lại chủ động nhận lỗi, nói mình ngây thơ, ngu ngốc, bị lừa, đã nảy sinh ý đồ xấu, là do Chu Bân dỗ ngọt cô, nói sẽ ly hôn, nên hai người đã lén lút qua lại, để thể hiện lòng trung thành. Cô khai báo toàn bộ lịch sử trò chuyện của hai người. Tôn Hàm Hàm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyển toàn bộ lịch sử trò chuyện vào iPad, rồi đưa cho Tăng Thành. Tăng Thành im lặng, cúi đầu lắng nghe, đọc, hai tay siết chặt cốc nước. Thời tiết đầu tháng 3, trong nhà vẫn bật điều hòa, nhưng cô ấy lại cảm thấy lạnh buốt, đến cả hàm răng cũng run lên. Cô ấy biết Chu Bân lừa dối cô ấy, nhưng tình cảm 20 năm, sao có thể dứt khoát được? Trong lòng cô ấy vẫn còn ảo tưởng, việc cô ấy dừng thụ tinh trong ống nghiệm chỉ là nhất thời bực tức. Đúng vậy, không đáng để chịu khổ vì cuộc hôn nhân này. Nhưng bây giờ, khi Tôn Hàm Hàm đặt trước mặt cô ấy lịch sử trò chuyện ngọt ngào của hai người, nhìn thấy người đàn ông mà cô ấy yêu thương, trong quá khứ, đã lừa dối cô ấy như thế nào, than thở với người phụ nữ trẻ khác về sự lạnh nhạt của gia đình, sự khắc nghiệt và áp bức của vợ, vẽ ra con đường thẳng tiến đến thiên đường với sự xuất hiện của người phụ nữ khác. Cô ấy lạnh lòng, lạnh đến thấu xương, tình yêu và niềm tin được xây dựng trong nhiều năm sụp đổ trong phút chốc. Tổn thương từ người yêu, giống như việc bị đâm một nhát dao lạnh buốt vào bụng khi đang ngủ ngon trong chăn ấm. Anh ta biết rõ mọi yếu điểm của bạn, ra tay dứt khoát, chỗ nào cũng chí mạng. Tay cô ấy lướt màn hình ngày càng chậm. Trong cuộc trò chuyện của cặp tình nhân, cô ấy là nhân vật phản diện độc ác nhất. Có những câu ngọt ngào, cô ấy phải đọc đi đọc lại mấy lần, mới dám chuyển sang câu tiếp theo. Đây là cơ chế tự vệ của con người. Não bộ tự động lặp đi lặp lại những hình ảnh đáng sợ nhất. Cho đến khi tê liệt, Tôn Hàm Hàm cũng nhận ra Tăng Thành có gì đó không ổn. Cô cẩn thận quan sát cô ấy, như thể đang nhìn nữ sếp lo lắng vì dự án, người nắm giữ sinh mạng của cô. Cô nhẹ nhàng gọi nhân viên phục vụ, bảo anh ta lấy một chiếc chăn cho Tăng Thành. Nhưng lúc này, Tăng Thành lại ngẩng đầu lên. Không cần đâu, cô ấy nhìn Tôn Hàm Hàm. Còn gì nữa? Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Chu Bân, lịch sử chuyển khoản của Chu Bân cho cô, bất động sản riêng của Chu Bân. Tôn Hàm Hàm cẩn thận lấy từng thứ một ra, kính cẩn đặt trước mặt Tăng Thành. Đợi một lúc lâu, cô lại bối rối ăn năn. Em xin lỗi, lúc phát hiện ra anh ta không muốn ly hôn với chị, em đã xa lánh anh ta. Thật ra, em đã chặn WeChat của anh ta từ lâu rồi. Em cảm thấy anh ta vô lương tâm quá. Chị vất vả làm thụ tinh trong ống nghiệm vì anh ta. Vậy mà anh ta lại mèo mỡ với cô gái khác bên ngoài. Em không chịu nổi, em cũng không nhìn nổi nữa, nên em đã chặn anh ta. Tại sao lại tìm đến tôi? Tăng Thành ngắt lời, Tôn Hàm Hàm sững người, há hốc mồm nhìn cô ấy. Vội vàng nói, em cảm thấy không đáng. Chị không nên làm thụ tinh trong ống nghiệm vì người đàn ông đó nữa. Anh ta không xứng đáng. Chị có quyền biết sự thật. Không ngờ, Tăng Thành lại gật đầu. Tôi biết anh ta không xứng đáng. Tôi cũng đã nói với bác sĩ dừng thụ tinh trong ống nghiệm rồi. Tôn Hàm Hàm càng kinh ngạc hơn. Nhìn thấy Tăng Thành nhìn chằm chằm vào mình, cô bỗng chốc bối rối. Cô đã nghĩ quá đơn giản, tưởng rằng chỉ cần nói với một người phụ nữ chồng cô là cha nam. Xem kìa, anh ta đã phản bội cô, thì lập tức có thể khiến hai người phụ nữ đứng chung một chiến tuyến, cùng nhau xử lý cha nam. Nhưng trên thực tế, khi bạn đưa ra tất cả bằng chứng ngoại tình của người đàn ông trước mặt họ, cho dù họ có thừa nhận hay không, thì theo bản năng, họ đều sẽ hỏi bạn, vậy cô vô tội lắm sao? Tiểu Tam, đàn ông là tài sản riêng của họ, Đây là ý thức lãnh thổ của mọi người phụ nữ đã kết hôn. Mạnh mẽ, vậy thì, những gì cô muốn nói? Tôi đã biết rồi, cô có thể đi được chưa? Tăng Thành đẩy núi bằng chứng trước mặt, giống như vị thẩm phán sau khi kết thúc phiên tòa. Lạnh lùng nhìn Tôn Hàm Hàm, còn chuyện gì nữa không? Cô ấy cố gắng kìm nén bản thân, như thể bị ép nuốt một thùng nước đá vào bụng giữa mùa đông lạnh giá. Giờ đây, hơi lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Cô ấy cần thời gian để tiêu hóa, kiểm tra vết thương của mình. Lúc này, nội tạng cô ấy bị đóng băng đến mức tê liệt. Cô ấy thậm chí còn không biết mình bị thương ở đâu. Em, cô suy nghĩ xem có nên tung át chủ bài của mình hay không. Nói với cô ấy, bây giờ, cô không còn đường lui. Chu Bân đã kiểm soát cô. Em, cần chị giúp đỡ. Tôn Hàm Hàm do dự. Quyết định thành thật, em đã cố gắng rời xa Chu Bân, bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng anh ta không cho phép. Chị biết đấy, anh ta có thủ đoạn, em không đấu lại anh ta, trừ khi cả đời này, em ở bên anh ta, làm tiểu tam không được công khai. Tăng Thành gượng cười, tôi hiểu rồi, vậy là lần này, cô muốn nói với tôi rằng, Chu Bân không đáng để tôi yêu. Muốn tôi ly hôn với anh ta, như vậy, cô sẽ không phải làm tiểu tam nữa, có thể đường hoàng ở bên anh ta. Tăng Thành không tin cô, đúng vậy, ai lại mở lòng với người từng làm tổn thương mình? Không, không phải, chị đừng hiểu lầm, nhận ra điều này, Tôn Hàm Hàm lắc đầu lia lịa, nước mắt trào ra, cô chân thành nhìn Tăng Thành, em không muốn ở bên anh ta. Trước đây, em đã sai, chị có thể không ly hôn, chị có thể bảo vệ hôn nhân của mình, chị cũng có thể cứu em, chị quản lý Chu Bân, anh ta sợ chị, Tôn Hàm Hàm nói năng lộn xộn, cô bỗng nhiên phát hiện ra, mình không phân biệt được mối quan hệ giữa cô và Tăng Thành. Lý do cô tìm đến cô ấy, là vì liều lĩnh tin tưởng rằng, Tăng Thành là người duy nhất trên thế giới này. Có ý muốn và năng lực khiến Chu Bân rời xa cô. Nhưng bây giờ, cô mới phát hiện ra, tiền đề để Tăng Thành giúp đỡ cô thật vi diệu. Nếu như cô ấy hận Chu Bân, thì cô ấy có thể dứt khoát ly hôn, rời xa, để mặc cha nam và tiểu tam tự sinh tự diệt. Mắt không thấy, tim không đau, còn nếu như cô ấy vẫn còn yêu Chu Bân, vậy thì những lời ngon tiếng ngọt của Tôn Hàm Hàm và Chu Bân trong quá khứ mà cô đưa ra, đủ để Tăng Thành xé xác cô nghìn lần. Tâm trạng Tăng Thành lúc này cũng phức tạp không kém. Một mặt, cô ấy hận Tôn Hàm Hàm đến mức chưa từng có người phụ nữ này. Biết rõ người khác đã có gia đình, vậy mà vẫn tán tỉnh, cố chấp, cam tâm tình nguyện làm tiểu tam. Mặt khác, cô ấy lại hận bản thân 20 năm qua, đã yêu một kẻ vô ơn. Căn hộ mà Chu Bân nhờ người khác mua ở khu chung cư Hoạt Lực Thành, dựa vào những tài liệu mà Tôn Hàm Hàm cung cấp, là được mua cách đây 5 năm. Lúc đó, chưa có Tôn Hàm Hàm, anh ta đã lén lút chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Chờ đợi một ngày nào đó, đón Tôn Hàm Hàm vào cửa. Giấu cô ta đi, đây là một người đàn ông không đáng để lưu luyến. Lý trí mách bảo cô ấy như vậy. Đây là một tiểu tam vừa đáng thương, vừa đáng hận. Tăng Thành nhìn Tôn Hàm Hàm. Nhưng lúc này, Tôn Hàm Hàm giống như một chú mèo bị ướt mưa. Gương mặt lấm lem nước. Nhìn cô ấy với ánh mắt vừa hoảng hốt, vừa van xin cô ấy là chỗ dựa cuối cùng của cô. Mà phụ nữ yếu đuối nhất chính là trái tim, giúp cô ta, không muốn giúp. Cuối cùng, Tăng Thành nhắm mắt lại, im lặng, căn phòng yên tĩnh, Tôn Hàm Hàm nín thở, chờ đợi phán quyết dành cho mình. Mấy phút sau, Tăng Thành mở mắt ra, nhìn Tôn Hàm Hàm, lạnh lùng thốt ra quyết định của mình. Bằng chứng để lại, cút, cô chỉ là tiểu tam, thảm hại thì thảm hại, liên quan gì đến tôi? Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ. Cách chương.